nữ diễn viên lấy kịch bản Hoa Sen Đen. Chương 21 giờ 21, ở lại qua đêm nhà Trúc Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chubayi 141. Nhà cũ Trúc Gia, xe chậm rãi chạy vào cổng. Ở giữa có một đài phun nước hình tròn. Cho dù lái xe cũng phải mất 10 phút từ cổng vào đến nhà chính. Cây cối tươi tốt ở hai bên. Có thể nhìn thấy người hầu và người làm vườn ở khắp mọi nơi. Mỗi người đều đang hoàn thành chức vụ của mình. Buổi tối nhà chính Trúc Thị. Có rất nhiều vệ sĩ tuần tra qua lại. Cả tòa biệt thự tọa lạc ở vị trí đẹp nhất của kinh đô. Phong cảnh kinh thành nhìn rõ mồn một. Màn đêm yên tĩnh làm cho nhà Trúc Gia có vẻ càng thêm rực rỡ. Giống như một tòa cung điện. Sau khi hai người xuống xe, Trúc Tu Duẫn chỉnh lại âu phục. Người vệ sĩ đứng ở cửa liền mở cánh cửa gỗ lim ánh vàng. Mở miệng, Trúc Tổng, Trúc Thị một gia đình có tiếng danh môn vọng tộc ở kinh thành. Không chỉ lưu truyền cả trăm năm mà Trúc Gia bây giờ còn có quyền thế không thể khinh thường. Đặc biệt là sau khi Trúc Tu Duẫn trở thành CEO mới của tập đoàn Trúc Thị. Giới kinh doanh và chính trị đều phải nhún nhường ba phần. Bùi Sở liếc nhìn Trúc Tu Duẫn. Dùng chân đá đá vào xe lãn. Được rồi, đều về nhà rồi còn giả bộ. Trúc Tu Duẫn, anh không muốn đi bộ. Không được sao? Được Trúc Tổng nói cái gì thì chính là cái đó. Vậy em đi vào trước. Nhìn bóng lưng Bùi Sở bước đi nhanh nhẹn thoải mái rồi lại nhìn chính mình ngồi trên xe lăn cồng kềnh. Sau một giây anh dứt khoát đứng dậy đi tới. Triệu Cảnh vội vã đẩy chiếc xe lăn trống chậm rãi đuổi theo. Khi nào Tổng Giám Đốc già tàn tật sẽ khỏi đây? Lúc đi đến cửa, Trúc Tu Duẫn đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Cảnh. Thư ký Triệu, anh muốn thấy tôi bị mắng à? Sau khi sững sờ hai giây, Triệu Cảnh lập tức phản ứng lại. Thực xin lỗi Tổng Giám Đốc, chiếc xe lăn này sẽ đẩy đi chỗ khác. Lúc bước vào phòng khách rộng lớn, những người hầu đứng ngay ngắn hai bên. Trên chiếc ghế sofa rộng lớn có hai người trung niên đang ngồi. Trúc Minh Giang và Sài Lâm. Khi nhìn thấy hai người bước vào, Sài Lâm nhanh chóng nhiệt tình chào đón. Tiểu Sở, mau đến đây ngồi. Cháu chào chú gì? Sau khi Bùi Sở ngồi xuống, cô càng nhìn càng thích. Bà nắm lấy tay cô lẩm bẩm nói. Ai nha, thực sự là càng lớn càng xinh đẹp. Nhìn ra rẻ này, Trúc Tu Duẫn uể oải hỏi. Cha mẹ, có chuyện gì vậy? Sài Lâm, cuối tháng sau, bà của con sẽ từ London trở về. Mẹ đang nghĩ chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì. Con có Tiểu Sở, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng. Dì biết con có nỗi khổ trong lòng nhưng dì cũng mong đến lúc đó con có thể phối hợp cùng chúng ta. Rốt cuộc, con dâu của chúng ta cũng chỉ công nhận con. Tình cảm của Sài Lâm và Trúc Minh Giang, Bùi Sở cảm giác được nhưng cô không phân biệt được là do thương xót cha mẹ cô đã mất hay là thực sự yêu thích. Bùi Sở ký ơi cười. Dì đã nói thế rồi con đương nhiên đồng ý, dì và mẹ con là khuê mật. Tốt, hiện tại cũng là người nhà của con, cùi mi khuê mật. Bạn cực kỳ thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ. Trúc Minh Giang nhấp một ngụm trà. Hôm nay thến thây, chính là muốn bàn bạc xem buổi tiếp thón này có phải là tụ họp gia đình hay không? Chắc chắn là tụ họp gia đình. Bà thích náo nhiệt nhưng không thích quá nhiều người lạ. Phòng ăn để con đến đặt. Cứ như vậy đi. Phải nói rằng, ở một số thời khắc năng lực lãnh đạo của Trúc Tu Duẫn dường như là bẩm sinh. Giống hệt Trúc Minh Giang hồi thó. Trúc Tu Duẫn liếc nhìn đồng hồ. Vậy thì chốt như thế đi. Thời gian không còn sớm. Chúng con về trước thay. Tham gia buổi tiệc cũng 11 giờ. Vừa nãy mất một khoảng thời gian nữa trên đường thến thay. Bây giờ thả qua 12 giờ đêm. Sài Lâm vội vàng nói. Ôi chao, đi đường ban đêm không an toàn. Hõn nữa đã trễ thế này rồi. Đêm nay ở lại đi. Chúng ta cũng không phải là không có chỗ. Nói xong Sài Lâm ló đầu hô. Chị Ngô, phòng thả thu dọn xong chưa? Xong rồi, xong rồi, đã sớm quét dọn xong rồi. Trúc Tu Duẫn nhìn dáng vẻ Sài Lâm liền có dự cảm không lành. Bùi Sở cũng rơi vào trong sương mù. Chưa kịp hiểu rõ đã sắp xếp xong. cứ như thế ở lại qua đêm. Sau khi tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm. Sài Lâm liền đến kéo cô vào phòng ngủ. Xin chào em. Do bây giờ vướng phải lịch học nên sẽ không ra được chép thường xuyên nữa, nhưng một tuần tôi sẽ up khoảng 1-2 c nhé. Chương này tôi chưa có soát lại nên sẽ có nhiều lỗi em. Thông cảm nha, cách chương.